Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 632, Diệp Thần. Ngươi cảm thấy tỷ ta thế nào? Ngọc Nghê, về sau có cơ hội. Muốn thường xuyên đến Thượng Hải nha. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải Quốc tế Đại Phi Trường, lúc này có mấy bóng người. Mỗi một cái đều là nhân vật dung nhan. Có lấy giống như ma quỷ dáng người, mặc lấy các loại y phục, hoàn mỹ đôi chân dài, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, quay đầu dẫn quả thực cũng là 100% tồn tại nha. Đồng thời, có một ít nhìn đến về sau, đập một tấm hình, đã chạy đến nhà vệ sinh đi, cũng không biết đến tột cùng là làm gì. TTT, mà khi đi ngang qua nam sinh, có nữ sinh ở bên cạnh. Lúc này từng cái càng là khuôn mặt vặn vẹo, hít một hơi lãnh khí, mày nhăn lại, thống khổ biểu lộ rõ ràng. Hiển nhiên, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều tập trung tại mấy cái này thiếu nữ trên thân. Nữ sinh bên cạnh không vui, hung hăng cho bọn hắn một cái to lớn khen thưởng, mà bọn họ đồng dạng biết, buổi tối hôm nay trở về, có thể là ba tuyển một, sầu riêng, bàn phím vẫn là ván giặt đồ. Sau cùng biện pháp, cũng là ngăn cản bạn gái mình đi siêu thị. Bằng không, sầu riêng thật đúng là không chơi nổi nha. Ta biết, bát tỷ, cửu tỷ, nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình Diệp Tinh còn có Diệp Chân bọn họ thời điểm. Ngọc Nghê gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, mấy ngày nay thời gian tại Thượng Hải, Ngọc Nghê cũng coi là triệt để giải Diệp Tinh còn có Diệp Chân các nàng. Đương nhiên, lớn nhất bị triệt để dài là mình. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Ngọc Nghê sắc mặt thì hiển hiện một chút ửng đỏ. Vẫn là vô cùng đẹp mắt, mà bây giờ nàng nhất định phải trở về, bằng không còn không biết Nhật Bản hội sẽ không phát sinh chuyện gì tính. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, lão gia hỏa kia đã trở về Nhật Bản mấy cái ngày thời gian. Tuy nhiên, mình đã báo bình an. Thế nhưng là, ai biết lão gia hỏa kia có thể hay không đùa nghịch nó âm hiểm quỷ kế. Bởi vậy, nhất định phải nhanh trở về. Ngọc Nghê tỷ tỷ, ta đây. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa nữ tử. Ăn mặc vô cùng tinh xảo. Nghe đến Ngọc Nghê lời nói thời điểm, sắc mặt có chút bất mãn. Chu chu mỏ, nói một câu, có thể nói. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Linh đương nhiên cũng tốt tốt giải ca ca của mình cái này hồng nhan chi kỷ. Ở trong mắt Diệp Linh, Ngọc Nghê có thể là vô cùng ôn nhu một người đại tỷ tỷ. Mà để Diệp Linh không nghĩ tới là, Ngọc Nghê lại là Nhật Bản tiểu công chúa. Ca ca của mình, thật đúng là ẩn tàng đến đầy đủ sâu. Không chỉ có mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Một cái châu Âu tiểu thiên hậu. Ca hát phi thường dễ nghe. Mấy ngày nay, từ khi Diệp Linh biết châu Âu tiểu thiên hậu Elise là ca ca của mình đến hồng nhan chi kỷ thời điểm. Có thể nói là không ngừng tuần hoàn Elise ca khúc nha. Hiện tại, Diệp Linh đều có chút muốn nhìn một chút Elise chân thực bộ dáng. Có thể nói, đã trở thành Elise fan hâm mộ. Bởi vì, quá êm tai. Tuy nhiên, chỉ có như vậy mấy cái trong tay văn ca. Đại bộ phận vẫn là bài hát tiếng Anh. Thế nhưng là, không quan hệ nha. Chính mình tiếng Anh cũng không phải rất kém cỏi, đều sẽ có hơn 140 đâu. Ngươi cái nha đầu này, có rảnh lời nói, có thể tới Nhật Bản chơi. Nhật Bản, có thể là có rất thật tốt chơi địa phương đâu. Nhìn đến Diệp Linh một đôi mắt đẹp trong nháy mắt giả ngây thơ bộ dáng. Ngọc Nghê mỉm cười, sờ sờ Diệp Linh đầu. Nói một câu, thế nhưng là, ca ca hắn không cho ta khắp nơi đi. Ca ca hắn cũng là một cái muội khống. Đối với ta cô muội muội này, quản chết. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, điềm đạm đáng yêu. Cho nên, Ngọc Nghê tỷ tỷ, muốn không, đợi đến ta lúc rảnh rỗi. Ta nói cho ngươi, ngươi nói cho anh ta biết ca. Để ta ca ca cho phép ta đến Nhật Bản tìm ngươi chơi đi. Ngươi cái nha đầu này. Đánh chính là cái này chú ý đi. cái đuôi hồ ly đều lộ ra. Ngọc Nghê nghe đến, nhìn đến trước mặt điềm đạm đáng yêu Diệp Linh, mỉm cười, nói một câu, cái nha đầu này, quanh đi quẩn lại thời gian dài như vậy, không nghĩ tới, hết thảy, lại là vì cái này, còn thật không biết nên nói cái gì nha. Hắc hắc, đây không phải chỉ có ngươi mới có thể thuyết phục ta ca ca sao? Chính ta sách, ta ca ca chắc chắn sẽ không đáp ứng. Diệp Linh nghe đến, hì hì cười một tiếng, mang theo một chút giảo hoạt, ngươi cái nha đầu này. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, có thể chứ, đợi đến ta xử lý tốt Nhật Bản sự tình về sau. Ta để Diệp Thần để ngươi đến Nhật Bản, mang ngươi thật tốt chơi một vòng. Có thể hay không đổi ý, ta lấy sách nhỏ ghi lấy. Không biết đổi ý, yên tâm đi. Ngọc Nghê nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, sau cùng khoát khoát tay. Thời gian đến, ta cần phải đăng cơ. Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Linh muội muội, gặp lại. Nói xong, quay người rời đi. Ngọc Nghê tỷ tỷ, gặp lại, đừng quên, chúng ta ước định nha. Ngoặc kép, Diệp Thần, ta bộ quần áo này thế nào? Mà tại mặt trời không lặn đế quốc một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một đạo nữ tử bóng người từ trong phòng đi ra. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn rộng rãi một chút váy công chúa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Buổi tối hôm nay, chính mình nhưng là muốn tham gia mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất party nha. Ở cái này party phía trên, mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất hội tham gia. Còn có cũng là mặt trời không lặn một số mỗi cái phương diện kẻ có thế lực. Đồng dạng hội tham gia dạng này một cái party. Điểm này, có thể nghĩ, trường hợp này đến tột cùng trọng yếu cỡ nào. Ngày Alice, cũng không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Đối với nàng tới nói, nhất định phải 100% hoàn mỹ mới có thể nha. Rất không tệ, vô cùng thích hợp ngươi. Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm Alice, Diệp Thần gật gật đầu. Đặc biệt quần áo bó sát người Alice là không thích hợp, bởi vì mặc vào lời nói sẽ có một loại ghim chặt cảm giác. Đối với Alice vẫn là trong bụng tiểu Alice đều là vô cùng không tốt. Mà dạng này rộng rãi một chút xíu váy công chúa, không chỉ có mỹ quan, còn có thể hành động dễ dàng một chút. Hắc hắc, đã Diệp Thần ngươi cảm thấy đẹp mắt, như vậy thì không có vấn đề. Alice nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần, ngươi cổ áo còn không có chỉnh lý tốt. Dạng này, đẹp mắt nhiều, nhìn lên trước mặt cổ áo nghiêng lệch Diệp Thần, không có nhiều lời, giúp đỡ sửa sang một chút. Sau cùng nghiêm túc nhìn một vòng, gật gật đầu, không nghĩ tới, Diệp Thần, ngươi mặc tây phục bộ dáng, vẫn là vô cùng đẹp mắt, nguyên bản còn tưởng rằng âu phục có chút không thích hợp Diệp Thần. Rốt cuộc, Diệp Thần càng thêm thích hợp những cái kia cổ đại Mỹ nam tử y phục, mà hiện tại xem ra, vẫn là vô cùng đẹp trai, không thể không cho một cái tán. Thật sao, ta còn là lần đầu tiên mặc tây phục đâu. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nói một câu, tây trang cái gì, mình cũng không có nhiều tiền như vậy. Lần này, lần đầu tiên mặc, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, Alice gật gật đầu, sau cùng nhìn về phía cửa gian phòng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tỷ tỷ, đi ra, chuẩn bị xuất phát, để Diệp Thần đánh giá đánh giá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.